sống lại, tôi gắp lửa bỏ tận tay bà hàng xóm. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, vợ chồng tôi và con gái đã chết trong một đám cháy do trò đùa ác ý của đứa trẻ nhà hàng xóm. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng họ dẫn theo con trai trốn ra nước ngoài ngay trong đêm. Ba mẹ tôi và ba mẹ chồng không có cách nào để đòi lại công lý. Bốn người già, người thì hóa điên, người thì từ giã cõi đời. Linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, dương mắt nhìn cái địa ngục trần gian này. May mắn thay, tôi đã đi ngược với luân hồi, sống lại vào nửa tháng trước khi trận hỏa hoạn đó xảy ra. Lần này, tôi muốn cả nhà họ phải trả giá bằng Một, tôi sống lại vào nửa tháng trước khi bị thiêu chết. Thủ phạm gây nên đám cháy này chính là đứa trẻ 7 tuổi ở nhà đối diện. Nó đặt pháo Gatling vào cửa sổ nhà tôi. Hôm đó, tôi lại vừa hay mở cửa phòng ngủ để thông gió. Pháo cháy lan sang rèm cửa. Mùa đông hanh khô, lửa lan ra rất nhanh. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Chúng tôi có uống đôi chút nên ngủ rất sớm. Cả con gái chúng tôi cũng thế. Trong phòng toàn là khói khiến cho tôi bừng tỉnh giấc. Đợi đến khi tôi đánh thức chồng và con thì bên ngoài đã cháy đến nỗi biến dạng rồi. Chúng tôi không thể ra ngoài được, chỉ có thể trùm chăn ướt chờ người đến cứu. Cô con gái 5 tuổi của tôi khóc lóc. Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ ơi, tôi không thể làm gì cả. Chỉ đành cố gắng hết sức dùng cơ thể chặn lấy ngọn lửa đang dần nuốt chửng con gái mình. Chồng tôi cố gắng để tự cứu, lao vào bếp lấy nước dập lửa. Tiếc thay, lửa quá dữ dội, nước chỉ khiến cho ngọn lửa bùng lên. Chồng tôi ngã xuống đất và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ngọn lửa đã cháy rất lâu, khoảng cách giữa các ngôi nhà trong khu dân cư cũ rất hẹp. Thêm vào đó là những đống đồ linh tinh chất ngổn ngang khiến xe cứu hỏa không thể đến ngay được. Đã vậy, hành lang còn chất đầy bàn, ghế, hộp các tông cũ kỹ khiến việc giải cứu càng trở nên khó khăn hơn. Một nhà 3 người chúng tôi cứ vậy mà bị thiêu chết. Đến cả xác cũng chẳng còn. Sau khi chúng tôi qua đời, ba mẹ tôi và ba mẹ chồng vội đến lo liệu hậu sự. Bà Trần nhà đối diện hả hê nói: tôi đã bảo vợ chồng nhà tiểu mục dọn dẹp đống đồ linh tinh này từ lâu rồi nhưng chúng nó không nghe. Thậm chí còn cãi nhau với tôi. Giờ 3 người nhà chúng nó chết hết rồi. Hại nhà tôi không ai dám thuê nữa. Đúng là xui xẻo mà. Bà lão bên cạnh tiếp lời: hai vợ chồng tiểu mục còn trẻ như vậy, sao lại không biết chú ý an toàn chứ? Chỉ thương cho đứa con mới 5 tuổi của chúng nó. Bà Trần bĩu môi: theo tôi thì đây là báo ứng. Tôi với vợ chồng chúng nó làm hàng xóm mấy năm nay rồi. Nói thật, chúng nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Đặc biệt là vợ A Mục, vài ba bữa lại cãi nhau với tôi một lần. Còn mắng cả thần huy nhà tôi nữa chứ. Họ tám chuyện khắp nơi, không hề kiêng kỵ gì gia đình tôi. Mẹ tôi khóc đến nỗi không thở được, vội vàng thanh minh. Bà đúng là cái đồ nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là bà chất đồ đạc bừa bãi bên ngoài hành lang khiến lính cứu hỏa không thể kịp thời cứu hộ. Còn cả đứa cháu đích tôn táng tận lương tâm của bà. Bình chữa cháy đang yên đang lành lại tháo ra xịt cho vui. Đến lúc cần thì chẳng còn gì cả. Giờ bà lại đổ oan cho con gái và con rể tôi. Bà có biết nhục không thế? Tôi nói cho bà biết, bà mới chính là kẻ hại chết con tôi. Bà nên bị. Mẹ tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Lưu Thần Huy đang đứng sau bà Trần đột nhiên lao ra. Húc thật mạnh vào bụng mẹ tôi. Trước khi chúng tôi gặp nạn vài ngày, mẹ tôi mới bị bong gân ở chân. Cú va chạm này khiến bà ngã ngửa ra sau. May thay ba tôi tinh mắt đưa tay ra đỡ lấy. Nếu không thì mẹ tôi đã bị thương nặng. Thấy mẹ tôi bị đụng phải, bà Trần không những không xin lỗi mà còn nhổ nước bọt. Bà muốn tống tiền tôi đấy à? Một đứa trẻ thì khỏe đến cỡ nào được? bà lảo đảo như thế là sao? Tôi đã nói rồi, nhà mấy người không ai tốt đẹp cả. Một vài người trong khu dân cư nhìn thấy Lưu Thần Huy đặt pháo vào nhà tôi đã lén nói cho ba mẹ tôi sự thật. Họ đề nghị ba mẹ tôi nên báo cảnh sát, lập đơn kiện, tiếc rằng trong khu dân cư không có camera. Pháo hoa cũng đã bị tiêu hủy, thằng bé kia cũng chỉ mới 7 tuổi. Cho dù báo cảnh sát thì cũng đành để vậy vì không có đủ chứng cứ. Ba tôi đột nhiên mất đi đứa con gái duy nhất, con rể và cả cháu gái. Ông cầm đê, a, o xông vào nhà hàng xóm định liều mạng. Không ngờ họ nhốt ba tôi lại đánh đập khiến ông bị thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ. Cách chương.